Chương 1046, kết giới phá. Cầu thạ. Chương 1046, kết giới phá cầu thạ mà liền đúng ở chỉ một lúc. Xa như vậy siêu vừa mới kia một cái chỉ có 2-3 mét vuông tử sắc kết giới sắt biên giới, cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại kia võng lượng quanh người, liền muốn đưa nó cho bao vây lại. Kia tử sắc kết giới sắt biên giới, nhanh chóng bay lên, sẽ đem kia võng lượng thân thể cho triệt để vây ở bên trong. Chỉ cần võng lượng không có thể đúng lúc mà phản ứng lại nói. Như vậy, coi như là lấy lực lượng của nó, muốn không phải chịu trọng thương liền để đỡ được, đó hoàn toàn là không thể sự tình. Bởi vì, bây giờ nó đã là không phải vừa mới đến cái này một cái thế giới, nhấc lên lan đến hơn nửa thế giới tai nạn, cũng từ đó hấp thụ đến lửa nở dê lớn mặt trái năng lượng, thành tựu vô hạn ma huy võng lượng. Lúc này nó, chỉ là một con bị vu nữ bộ tộc phong ấn mấy trăm năm, coi như là ngủ say lực lượng cũng là không khỏi tiêu hao hơn phân nửa võng lượng mà thôi. Thậm chí còn, nó lực lượng bây giờ, chỉ là có thể so với 9 con vi thu trong. Lực lượng nhỏ bé nhất một đuôi mà thôi. Đối mặt không gian lực lượng, nó là ngăn cản không nhỏ tới. Bất quá, đem hơn phân nửa chú ý lực, đều tập trung ở Trương Tường hư huyễn trên phân thân võng lượng. Tuy là bởi vì Trương Tường chân thân đột nhiên ở nó lưng về sau xuất hiện, mà phản ứng chậm một nhịp. Thế nhưng, nó kia cao độ tập trung tinh thần lực, còn có tập trung lực lượng toàn thân một kích, cũng không phải là không có khác chỗ dùng. Cái này một cổ lực lượng, ở nó phản ứng lại trong nháy mắt đó, cũng đã bị nó quyết định dùng để đánh bại cái kia gần hoàn toàn hình thành tử sắc kết giới. Kia ẩn sâu đang không ngừng hướng về bên ngoài chạy xuôi ám hồng sắc trong nham tương, một đôi quấn quýt cùng một chỗ, bên ngoài hiện lên lấy dày đặc tử hắc sắc yêu khí xúc tua, chật vọt kia đại lượng nham thạch nóng chảy, từ trong lòng đất phi xuống lên, dắt vô tận uy thế, liền hướng vậy vừa nãy hình thành tử sắc trong kết giới va chạm đi. Chỉ bất quá, đang ở kia tử sắc kết giới hình thành như vậy phút chốc, Trương Tường đã là thành công thi triển ra phá tự quyết tới, theo hắn tay trái hai ngón tay trên ánh sáng màu tím bạo phát ra một hồi sáng ngời ánh sáng màu tím. Ra hổng tới kiên cố vô cùng tử sắc kết giới, cũng là trợ sóng mặt đất đắng lên, hướng về trong lúc này dàn lom xuống đi, phá nát thành vô số xinh đẹp mảnh nhỏ tới. Toàn bộ nằm ở tử sắc kết giới chi trung bình ổn không gian, cũng là bởi vì tử sắc kết giới trợn phá nát, bắt đầu kịch liệt dập dờn đồng bình lên. Hết thể nằm ở cái này một cái tử sắc kết giới phạm vi đồ vật bên trong, đều ở đây một chủng trình độ trên nhăn nhó. Đồng thời, đang vặn vẹo đến trình độ nhất định sau đó. Bởi vì chợt trở lại bình thường không gian trong, đại thế giới tự động chữa trị không gian duyên cớ, cường lực vặn vẹo cảm giác nhất thời đúng kéo tới. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, xé lan nằm ở trong kết giới vật sở hữu, nhất thời là bị một cổ cường đại vô cùng lực lượng, cho nghiền thành mảnh vỡ. Chỉ bất quá, đang ở kia pha toái tử sắc kết giới mảnh vụn toái mang trong, lại vẫn như cũ tồn tại một cái thân ảnh khổng lồ. Màu tím đen yêu lực, điên cuồng mà từ trong cơ thể của nó buộc phát ra, thậm chí có một loại muốn đem không gian chung quanh đều nhuộm thành màu tím đen biểu hiện giả dối. Mà này điên cuồng xông ra yêu lực, cũng là quả thật đem kia một hướng về võng lượng đánh tới chữa trị không gian chi lực cho để biến mất hơn phân nửa. Không thể không phải có thể tha thứ một hồi điên cuồng tiếng gầm gừ, từ kia nồng đậm tử hắc sắc trong xương mù lan truyền ra. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một viên năng lượng màu tím đen cầu, bắt đầu từ kia tử hắc sắc trong xương mù rít gào ra, đụng nát kia đang ở từ giữa không trung tán lạc tử sắc toái mang, vỡ ra nạ bạ đi lại ám hồng sắc nham thạch nóng chảy, hướng về Trương Tường chân thân phương hướng oanh kích đi. Đây cũng là trong truyền thuyết vĩ thú đạn, thế nhưng, vừa lúc đó, một cây khắc lấy đặc thù phù văn phi tiêu, cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại viên kia đường kính chừng 5 thước, toàn thân tràn ngập vặn vẹo cùng mặt trái năng lượng vĩ thú đạn trước mặt. Phi lôi thần chi thuật Trương Khai Tam câu ngọc tả luân đệ Trương Tường, đột nhiên theo ở cái kia khắc lấy phi tiêu phía sau, đồng thời đưa ra hai tay. Trong nháy mắt, kia tịch thổi sang Trương Tường trước mặt vĩ đại màu tím đen vĩ thú đạn, liền chợt mà nhăn nhó. Sau đó, kia ngay ngắn một cái khỏa ẩn chứa khổng lồ mặt trái cùng vặn vẹo lực lượng màu tím đen vĩ thú đạn liền chợt mà bị lấy Trương Tường giữa hai tay phủ văn phi tiêu làm tâm điểm, bị tất cả đều hấp thu vào. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, lại đúng xuất hiện tại kia võng lượng bên người. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, đang ở kia bởi vì phóng ra ra vĩ thú đạn thân thể từ hắc sắc yêu khí trở nên mỏng manh võng lượng bên người, hung hăng đánh tới trên người của nó. Âm ầm một hồi có thể nói là lay động cả ngọn núi lửa lay động, trong nháy mắt liền tịch quyển bốn phía, thậm chí còn ở chung quanh dựng đứng bắt đầu kết giới căn bộ nỉ dạ, cũng có thể cảm thụ được. Mà nằm ở trung tâm bạo phát địa điểm hỏa sơn khẩu, tự nhiên càng là vô cùng mãnh liệt. Kia đánh tới vong lượng trên vĩ thú đạn cũng sẽ không bởi vì là vong lượng phát ra bán ra, sẽ đối với nó thủ hạ lưu tình. Ở đánh tới trong nháy mắt đó, kia đường kính chừng 5 thước màu tím đen vĩ thú đạn liền chợt bạo phát ra, tạo thành một cái bán cầu hình năng lượng hủy diệt khu vực, hướng về kia vong lượng thân thể yêm chưa tiến vào. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, năng lượng đó hủy diệt khu vực phạm vi, lợi dụng trước thập gấp mấy lần tốc độ, chợt mà liên lụy toàn bộ hỏa sơn khẩu trong hết thể địa phương. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia ngay ngắn một cái hỏa sơn khẩu khu vực, cũng đã là biến thành vô số từ mặt trái năng lượng cùng vặn vẹo năng lượng, đụng vào nhau cùng bùng nổ địa phương. Mà Trương Tường, cũng là ở một cái lắc mình trong lúc đó, trong nháy mắt dùng phi lôi thần chi thuật chuyển tới kia kết giới ở ngoài, thành công tránh thoát kia vị thú đạn đến tiếp sau bạo phát. Mà coi như là ở kia vị thú đạn bùng nổ dưới tình huống, vậy do các đời vu nữ thiết lập kết giới, cũng vẫn là như vậy kiên quyết. Tuy là bán trong suốt mặt ngoài, đang kịch liệt sóng mặt đất chống đỡ, nhưng là không chút nào bất luận cái gì tan vỡ dấu hiệu. Thẳng đến ha ha bạo cho ta mở đi một vốn đúng chết đã lâu thi thể, chợt đánh tới nạ bạ đãng không ngừng kết giới trên. Cả cổ thi thể chợt bành trướng lên, bạo phát ra. Cương đại tử hắc sắc yêu khí, từ trong cơ thể của hắn rắc nổ tung uy lực, hướng về nạ bạ đãng không dứt kết giới và chạm đi. Giang giác tờ S cầu thả cùng toàn bộ định, cảm ơn nhiều.